bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, lại là 5 năm qua đi. Âm tan, tà ý pháp lực từ Cố Trường Phong trên thân tuôn ra. Lập tức những này pháp lực màu đỏ ngòm hóa thành một cái cự đại kén. Đem Cố Trường Phong cả người đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này, Khương Thần đánh ra màu xám luồng khí xoáy ầm vang đập xuống. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa va chạm. Toàn bộ rừng cây đều là bỗng nhiên chấn động một cái. Kịch liệt bạo tạc lập tức liền nhấc lên một trận cuồng bạo mãnh liệt cuồn cuộn khí lãng. Tựa như tại nguyên chỗ thổi lên bão. Kịch liệt khí lãng những nơi đi qua. Bụi đất nổi lên bốn phía. Đá vụn vẩy ra. Từng cái đại thụ bị chặn ngang cắt đứt. Phương viên mấy trăm trượng bên ngoài bên trong. Lập tức liền hóa thành một vùng phế tích. Đợi đến tàn nhánh đoạn lá rụng tận. Hết thảy đều kết thúc. Chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Cố Trường Phong cả người cũng đã biến mất không thấy. Chung quanh cũng không có để lại chút nào tung tích. Chạy trốn. Nhìn thấy Cố Trường Phong thế mà ngạnh sinh sinh đỡ được hắn một trường này. Đồng thời còn có thể có thừa lực đào tẩu. Khương Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Khóe miệng của hắn liền kéo một tia đường cong. Nếu không phải cố ý thả ngươi đi. Ngươi thật coi là có thể chống đỡ được một trường này. Không tệ. Cố Trường Phong sở dĩ không có bị một trưởng đánh chết. Cũng là bởi vì Khương Thần xuất trưởng tối hậu quan đầu nhường. Phía sau của đối phương dù sao còn đứng lấy một tôn nguyên đan lão tổ. Nếu là không cẩn thận giết ra hỏa này. Vạn nhất gây vị kia nguyên đan lão tổ đến đây huyết tẩy Thiên Hỏa Tông. Hắn chẳng phải là liền không thể như thế an an ổn ổn đánh dấu. Ngày tháng bình an là không nghĩ tới. Hắn cũng không muốn đem cái này một phần thật không cho mới an ổn xuống sinh hoạt cho phá vỡ. Vẫn là lại cầu một đoạn thời gian đi. Thừa dịp hiện tại an ổn. Nhanh lên đem thực lực tăng lên. Khương Thần cuối cùng nhìn thoáng qua chung quanh. Lập tức liền hướng phía Thiên Hỏa Tông Sơn Môn nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, rời xa Thiên Hỏa Tông chừng hơn 10 dặm một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong. Một cái thân ảnh chật vật tầng trời thấp phi nhanh, chỉ gặp trên người hắn độn quang lúc sáng lúc tối, rốt cuộc duy trì không ở. Lập tức, vết thương đầy người Cố Trường Phong hung hăng té xuống. Khụ khụ, Cố Trường Phong nhịn không được, đột xuất một ngụm máu tươi, lập tức có chút nghĩ mà sợ hướng về sau lưng nhìn một cái. Miệng bên trong lẩm bẩm nói ra, hẳn là đuổi không kịp tới đi. Hắn một hơi chui ra khỏi hơn 10 dặm, sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, mặc dù đem hắn thực lực tăng lên gấp đôi, để hắn có thể gánh vác kia kinh khủng một kích, nhưng là cũng cơ hồ dùng hết một nửa tinh huyết, lại thêm bị Khương Thần đánh trúng. Giờ phút này trên thân nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, nếu là đổi lại người khác, khẳng định là một con đường chết, nhưng là hắn đến cùng tu vi cao thâm, nền móng chắc cố. Khí huyết cường thịnh viễn siêu bình thường. Đương nhiên, Cố Trường Phong chỉ sợ căn bản là nghĩ không ra. Hắn có thể sống sót chân chính nguyên nhân chính là Khương Thần tại tối hậu quan đầu thu mấy phần khí lực, cho nên, hắn sống tiếp được. Nhưng bây giờ, Cố Trường Phong ngã trên mặt đất tựa như giống như chó chết. Hắn cảm nhận được toàn thân trên dưới. Không có một chỗ không đau. Thiên ma giải thể di chứng. Cũng bắt đầu dần dần hiển lộ. Hắn nhất định phải lập tức bổ sung khí huyết. Lập tức chữa thương. Nếu không nhẹ thì tu vi rơi xuống. Nặng thì chỉ sợ vẫn là trốn không thoát vừa chết. Hắn giãy giụa lấy từ trong túi chứa đồ móc ra một bình đan dược. Sau đó tranh thủ thời gian phục dụng một viên. Bất quá một lát. Sắc mặt của hắn liền tốt nhìn một chút. Người cũng khôi phục một chút khí lực. Chẳng cần biết ngươi là ai. Thù này. Ta Cố Trường Phong sớm tối muốn báo. Cố Trường Phong trên mặt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản cũng không dám ở nơi đây lưu lại lâu dài. Khôi phục một chút về sau, liền lại hướng phía nơi xa thoát đi. Lúc này báo danh quan trọng, ngay cả lần này tới đây nhiệm vụ, cũng không đoái hoài tới. Rất nhanh, Cố Trường Phong liền biến mất tại nơi xa. Hát xì. đi tại Thiên Hỏa Tông trên quảng trường Khương Thần. Đột nhiên hắt xì hơi một cái. Cũng không biết là người kia tại nhắc tới ta. Khương Thần vuốt vuốt cái mũi. Sau đó lơ đễnh tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Liền sinh ra nhiều chuyện như vậy. Hắn đến nhanh lên đem vậy còn dư lại mấy cái tụ hỏa linh trận linh thạch thay đổi hoàn tất. Xuân đi thu đến. Thời gian từng ngày nhanh chóng quá khứ. Từ khi Cố Trường Phong tới cửa khiêu chiến. Đánh cho Thiên Hỏa Tông nội môn ở trong không người có thể địch. Đã qua 5 năm. Ngay từ đầu thời điểm. Thiên Hỏa Tông đám người còn đang chờ Cố Trường Phong trắng trợn tuyên dương toàn thắng Thiên Hỏa. Tông rất nhiều nội môn đệ tử. Đồng thời nhẹ nhõm đánh bại Lục Kình Thiên tin tức. Mặc dù cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất là mất mặt. Trên mặt không ánh sáng. Nhưng lại không có cách nào. Ai bảo thế hệ này đệ tử tài nghệ không bằng người. Nhưng là theo thời gian một ngày quá khứ. Tu hành giới ở trong cũng không có truyền ra bất luận cái gì nơi này có liên quan tin tức. Ngược lại là không bao lâu. Bọn họ liền nghe đến một cái khiến người ta cảm thấy khiếp sợ tin tức. Cố Trường Phong bản thân bị trọng thương. Thật vất vả mới trốn về tông môn. Sau đó liền tuyên bố bế quan. Không thành kim kiều thề không hạ sơn. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền về thời điểm. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên dưới đều là hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Nhao nhao hoài nghi là tông môn ở trong có vị kia trưởng lão xuất thủ. Nhưng cuối cùng điều tra đến. Tông môn ở trong cũng không có bất kỳ cái gì một trưởng lão xuất thủ. Như vậy là ai? Tại Cố Trường Phong rời đi Thiên Hỏa Tông về sau. Liền đem nó đả thương. Không bao lâu, liền lưu truyền ra một tin tức. Cố Trường Phong là bị Thiên Hỏa Tông một tạp dịch đả thương. Nhưng vô luận là ai? Nghe được tin tức này về sau. Đều sẽ tâm cười một tiếng. Một tên tạp dịch làm sao có thể đem Cố Trường Phong đả thương? Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói, toàn bộ Thiên Hỏa Tông hơn ngàn đệ tử, còn không bằng một cái tông môn tạp dịch. Nếu như hoang đường vô lý ngôn luận, tự nhiên rất nhanh liền bị người bỏ đi sau đầu. Thời gian dần trôi qua theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng liền phai nhạt xuống dưới. Tại chuyện này quá khứ không bao lâu, lại có một kiện đại sự bạo phát ra. Có ma tặc chui vào Thiên Hỏa Tông. Ý đồ nghĩ cách cứu viện bị giam giữ tại trấn ma ngục ở trong cái nào đó ma đầu. Bất quá, những người này hành động, tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Cùng cái này hai kiện đại sự so sánh. Ngược lại chấp pháp điện Trần Hoan mất tích. Muốn đưa tới oanh động liền nhỏ rất nhiều. Tại nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả về sau. Mới phát hiện nàng hồn đăng đã diệt. Đúng là đã bỏ mình. Bất quá. Qua loa điều tra không có kết quả về sau. Liền thời gian dần trôi qua bị người quên sạch sành sanh. Căn bản không có người sẽ hoài nghi. Trần Hoan đúng là chết tại Khương Thần trên tay. Một ngày mới đến, Khương Thần lại một lần đi tới tàng kinh điện. Hắn tại giữa sân ngộ đạo bi dừng đứng lại. Lúc này tu vi của hắn đã là đến thần hải cảnh cửu trọng cực hạn. Chỉ kém một cơ hội liền có thể tiến giai kim kiều cảnh. Hắn có một loại cảm giác, hôm nay hắn liền có thể toại nguyện, nhìn qua trước mắt cái này một khối quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn to lớn bia đá. Khương Thần có chút cảm khái, những năm này đến nay, hắn hết thảy ở chỗ này đánh dấu 56 lần, nhưng là chỉ có 18 lần thu được công pháp, hơn nữa còn đều là một chút đẳng cấp không cao công pháp. Điều này cũng làm cho Khương Thần không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Ngộ đạo bi chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Bên trong căn bản cũng không có phong tồn thiên cấp công pháp. Bằng không mà nói. Vì cái gì Khương Thần vẫn luôn không có đánh dấu thu hoạch đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.